Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, ly khai tông môn. Trần Đông Lai nghi vấn, cũng là tại chỗ tất cả Thuần Dương Tiên Tông nghi vấn của đệ tử. Dẫu sao, nếu là liền tông chủ cũng cảm thấy Lôi Vũ nói có lý. Đây chẳng phải là thì chẳng khác nào nói Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đều có hiềm nghi. Tông chủ, ngài cũng cảm thấy được ta nói có lý sao? Lôi Vũ lập tức liền bắt đầu kích động. Dẫu sao, chuyện này là hắn một người cầm dao hoàn thành. Nếu có thể đạt được tông chủ đồng ý, vậy thuyết minh mình năng lực là có tiến bộ. Dĩ nhiên, Chu Vận khẽ gật đầu. Nói, tối ngày hôm qua, ta cũng nhìn thấy có Quang Minh thần giáo người tiến vào Tử Lai Phong trụ sở. Lời này vừa ra, một phiến xôn xao, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông người đều kinh hãi. Chu Vận nói ra lời này, không khác nào chính là nói Diệp Trần các người là khẳng định cùng Quang Minh thần giáo có tiếp xúc. Lôi Vũ còn có chút là ở chê ý, nhưng Chu Vận đều nói như vậy, vậy cơ hồ chính là gậy sắt đinh đinh. Con bà nó, ta còn tưởng rằng là Lôi Vũ ở vu hãm bọn họ đâu. Hiện tại tông chủ nói hết rồi, vậy thì nhất định là thật. Quá ghê tởm, mới vừa giải thích như vậy nhiều, ta thiếu chút nữa thì tin. Thật may tông chủ cũng nhìn thấy. Đúng vậy, cái này Tử Lai Phong người thật vẫn là sẽ tranh cãi à? Thật sự là quá ghê tởm. Thật may tông chủ nhìn rõ mọi việc, biết đây hết thảy chân tướng. Chu Vận là cả Thuần Dương Tiên Tông tất cả mọi người vô cùng tin phục. Hắn lời nói ra, cơ hồ là người người cũng tin tưởng. Cho tới bây giờ không có ai sẽ đi hoài nghi hắn nói có thật giả vấn đề. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là một phiến hồ nghi. Hoàn toàn không rõ ràng tông chủ Chu Vận tại sao biết cái này sao nói. Có thể nghi ngờ Lôi Vũ, nghi ngờ Cao Dương. Bọn họ thật vẫn không có biện pháp đi nghi ngờ Chu Vận. Tông chủ, nếu như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Trực tiếp cầm bọn họ đuổi ra ngoài đi. Không muốn bọn họ xuất hiện. Lôi Vũ kích động một cái, liền không nhịn được nói trong lòng mình nhất lời muốn nói. Gấp cái gì, đều là từ người nhà. Nào có ngươi như vậy, tối thiểu được điều tra rõ đi. Cao Dương một hồi không nói, liền bận bịu nói một câu. Lôi Vũ tên này thật vẫn là không biết nói chuyện à. Lại không thể hơi khéo đưa đẩy một chút. Coi như trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể thẳng như vậy trắng nói ra à. Như vậy lộ vẻ được hình như là bọn họ Húc Nhật Phong đang đuổi Tử Lai Phong người đi như nhau. Nói không sai, Tử Lai Phong đúng là đã không thích hợp ở tông môn bên trong nán lại. Chu Vận khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, tựa hồ 10 phần đồng ý Lôi Vũ ý kiến. Cái gì? Cái này cũng được. Cao Dương các người trợn to mắt, khó tin nhìn Chu Vận. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới, thành tựu tông chủ Chu Vận, lại có thể nói ra một lời như vậy. Thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Chu Vận trước kia chính là lấy tính khí tốt nổi danh, đối đãi tông đệ tử trong môn đều là một coi đồng nhân, sẽ không dễ dàng oan uổng ai. Có thể ngày hôm nay, tựa hồ có chút khác thường à. Tông chủ, ngài ý của lời này là muốn đuổi chúng ta đi? Trần Đông Lai sắc mặt trầm xuống, 10 phần trực tiếp hỏi lên. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng là hai mắt trừng lớn lớn, có chút khó tin, không rõ ràng tông chủ làm sao sẽ nói ra một lời như vậy. Dẫu sao, cái này cùng trước kia tông chủ so sánh, thật sự là quá khác thường. Các ngươi Tử Lai Phong, vẫn là rời đi Thuần Dương Tiên Tông đi. Chu Vận sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp nói, bỏ mặc làm gì, ta đều không ý kiến. Chỉ là Thuần Dương Tiên Tông, đã không còn các ngươi đất dung thân. Nói ra lời này, hoàn toàn yên tĩnh, liền liền Lôi Vũ mình đều có chút khó mà tin tưởng. Hắn đích xác là muốn đuổi đi Diệp Trần và Trần Đông Lai các người. Nhưng bây giờ nghe tông chủ nói ra một lời như vậy, cũng có chút chừng mực dám tin tưởng. Lời này lại là tông chủ nói ra được. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tông chủ, người lại có thể đuổi chúng ta đi. Tiết Thanh nóng nảy không nhỏ, không nhịn được hỏi lên, liền bởi vì Lôi Vũ tìm như thế điểm xoang cái gọi là chứng cớ. Xấu, bị Tiết Thanh như vậy thẳng thừng nói ra, Lôi Vũ sắc mặt lập tức liền lúng túng. Lôi Vũ nói vậy có đạo lý, các ngươi xác thực không thích hợp tiếp tục nán lại, hay là lại đi tìm một khác địa phương đi. Chu Vận nghiêm túc nói, Thuần Dương Tiên Tông cái này địa phương nhỏ, cũng không lưu các ngươi. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nhìn nhau một cái. Làm sao vậy không nghĩ tới, có một ngày, lại bị tông chủ tự mình đuổi ra tông môn. Cái này thật đúng là trượt thiên hạ lớn kê à. Các ngươi nghe sao, tông chủ để cho các ngươi đi, mau cút đi, đừng giữ lại. Lôi Vũ một hồi đắc ý, lớn tiếng nói, đừng mặt dày ngây ngô ở chỗ này, mau cút đi, sau này các ngươi thì không phải là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông người. Đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không giữ lại. Diệp Trần yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, Tử Lai Phong, chúng ta cũng đi thôi. Nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Đi thì đi, ai sợ ai. Tiết Thanh có chút không phục nói, không phải là rời đi Thuần Dương Tiên Tông sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thiên hạ lớn, ta cũng không tin. Còn không có lão nương đất dung thân. Không sai, đi thì đi. Đại lục thiên huyền lớn như vậy, chúng ta Tử Lai Phong người sẽ sống thật tốt. Triệu Minh Tu cũng là đột nhiên lớn tiếng nói, Trần Sư Huynh, người đâu? Chúng ta cùng nhau sao? Mọi người ánh mắt cũng nhìn Trần Đông Lai. Tử Lai Phong bên trong người, tu vi cao nhất chính là Trần Đông Lai. Chỉ cần Trần Đông Lai có thể cùng nhau, tự nhiên cũng chỉ có thể gia tăng cái đội ngũ này thực lực. Đương nhiên biết, chúng ta Tử Lai Phong là một cái chỉnh thể. Các ngươi đi đâu? Ta đi ngay kia. Trần Đông Lai chợt ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, chúng ta cùng đi lưu lạc chân trời. Được, cùng nhau lưu lạc chân trời. Diệp Trần các người cùng nhau đưa quả đấm ra, đụng vào nhau, mỗi người thu thập quần áo, liền phải lên đường đi. Cao Dương và Lôi Vũ nhìn một màn này, bỗng nhiên có chút cảm giác là lạ, vẫn luôn muốn đuổi đi những người này. Có thể hiện tại bọn họ đi thật, ngược lại còn có chút cổ quái cảm giác. Ở Thuần Dương Tiên Tông những người còn lại nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần các người thu thập mình đồ, liền đi ra phía ngoài. Không có bất kỳ quay đầu và lưu niệm. Diệp Trần các người một đường yên lặng, đi ra thật là xa. Chớ nhìn bọn họ nói lời độc ác thời điểm cũng đặc biệt thống khoái, nhưng bây giờ thật đi, tâm trạng lập tức liền thấp rơi xuống. Dẫu sao, đó là sinh sống rất nhiều năm tông môn à. Nói rời đi, không phải là một cái tông môn sao? Không muốn chúng ta cũng được đi, tự chúng ta đi thành lập một cái tông môn, tự chúng ta làm chủ nhân. Tiết Thanh nhìn mọi người tâm trạng xuống, lập tức nói một câu. Không sai, mọi người cũng phấn chấn một tí. Chúng ta đi tìm thuộc về chính chúng ta địa phương. Diệp Trần vậy an ủi một câu. Ta chỉ là có chút không rõ ràng, tông chủ làm sao liền tin vào Lôi Vũ chuyện hoang đường. Rõ ràng chính là vu hãm chúng ta. Có thể tông chủ lại có thể sẽ tin tưởng. Giang Vinh không phục nói, là người bình thường cũng có thể nhìn ra. Đó chính là vùi lấp hại chúng ta. Ta tổng cảm thấy, đây là tông chủ cố ý làm. Trần Đông Lai chậm rãi nói một câu, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Được rồi, sư huynh, ngươi liền đừng là tông chủ giải thích. Ta xem hắn chính là mù, lại có thể tin Lôi Vũ mà nói. Coi là ta nhiều năm như vậy trắng tôn kính hắn. Tiết Thanh không vui nói, trong giọng nói đều là tức giận và khó chịu. Cành cành tại trong lòng, làm sao lại có người ở nói xấu ta? Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.